trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Cảnh Nguyên thấy Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy đứng ở cửa, trực tiếp đứng lên chào hỏi, "Bạc Hoài, Hạ Huy, mau vào đi." Ông ta nói xong lại nhìn về phía Liễu Hạ Huy nói, "Hạ Huy, cháu đừng trách chú hai tự chủ trương việc mời mẹ con tới. Dù sao nhiều năm không gặp, mọi người cùng nhau ôn chuyện, nói chuyện phiếm cũng là bình thường mà." Liễu Cảnh Nguyên nói xong, Liêu Kỳ Chân cũng nói đỡ. Bà ta kéo Bùi Tinh đứng dậy đi về phía cửa nói, "Đúng vậy, Hạ Huy, lúc trước thím cùng mẹ cháu tình cờ gặp nhau, tán gẫu rất nhiều chuyện. Thật sự là hoài niệm những ngày trước ở chung, cho nên mới quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm. Cháu sẽ không trách thím hai không nói trước cho cháu biết một tiếng chứ, thím hai cũng muốn cho cháu một kinh hỉ thôi." Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói, "Thế này cũng được coi là kinh hỉ à?" Sắc mặt Bùi Tinh ảm đạm nói, "Hạ Huy, mẹ chỉ là muốn cùng con nói chuyện một chút." Liễu Hạ Huy ngắt lời bà ta, "Mẹ muốn nói chuyện với tôi hay là muốn chồng mẹ nói chuyện với chú ba tôi? Hãy suy nghĩ rõ ràng rồi nói, nếu là người một nhà ôn chuyện, tại sao người đàn ông này lại ở đây? Ông ta không cảm thấy mình đang là người thừa, rất chướng mắt sao?" Liễu Hạ Huy nâng cằm lên, nhìn về phía Vũ Tư Đống, trong mắt không có chút ý tứ tôn trọng nào. "Bùi Tinh, Hạ Huy con nói thế nào đấy, Thành Đống là chồng mẹ." Liễu Hạ Huy lãnh khốc nói, "Ồ, ông ta là chồng của mẹ, cũng không phải của tôi, một người ngoài, không, người xa lạ mà thôi, tôi còn cần phải tôn trọng ông ta như thế nào? Ông ta cũng không nhìn mình xứng sao, người có thể làm cho tôi tôn trọng chỉ có Tam Thúc. Ngay cả Liễu Cảnh Tranh cũng không tính." Bùi Tinh tức giận đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ Trụ Đống vẫn duy trì hình tượng nho nhã lễ độ tựa như học giả, mặc dù nghe Liễu Hạ Huy nói không chút lưu tình như thế, trên mặt ông ta cũng không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào. Liễu Bạc Hoài vẻ mặt nhàn nhạt nhìn ông ta một cái. Bầu không khí không khỏi có chút cứng ngắc, Liêu Kỳ Chân hòa giải nói, "Hạ Huy, Vũ tiên sinh dù sao cũng là chồng của mẹ cháu, bây giờ là người xa lạ ăn cùng một bữa cơm không phải đã quen biết sao?" Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói, "Tại sao tôi phải biết ông ta? Chấm, ngay cả người mẹ này cũng không muốn nhận còn muốn tôi quen biết người chồng thứ hai của bà ta. Chấm, thím hai, là đầu óc con không tốt hay là đầu óc con có bệnh?" Hạ Huy, vẻ mặt Bùi Tình tỏ vẻ không dám tin nói lớn, "Con không nhận ta, chấm, ta là mẹ của con." Biểu tình Liễu Hạ Huy bắt đầu lộ ra phiền não, anh ta nói, "Bà chỉ là sinh tôi ra mà thôi, bà đã nuôi tôi sao? Lúc trước cùng ba tôi ly hôn, tiền lấy từ Liễu gia đã sớm trả lại ân sinh thành của bà rồi. Nhiều năm như vậy không về nước thăm lấy một lần, chẳng lẽ bà còn hy vọng xa vời tình cảm của tôi đối với bà sẽ sâu đậm bao nhiêu sao? Tôi không phải trẻ con, còn cần để cho người ta dỗ dành, nói chút lời tốt sẽ bị ngốc nghếch dắt đi. Mục đích bây giờ về nước của mấy người và muốn gần gũi tôi là gì, mọi người đều biết rõ, bà còn có ông ta, chẳng lẽ không phải là hướng về phía chú ba ta sao?" Liễu Hạ Huy đồng thời quét ánh mắt về phía Liễu Cảnh Nguyên và Liêu Kỳ Chân. Về phần Liễu Nhạc Thừa và Liễu Vân Phỉ thì không bị anh ta nhìn đến. Anh ta nói, "Tìm tôi không được, lúc này lại tìm được một nhà chú hai, thật sự là không đạt được mục đích thì không bỏ qua a." Chú hai với thím hai cũng không khỏi quản quá rộng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả sắc mặt Liễu Cảnh Nguyên và Liêu Kỳ Chân cũng không đẹp. Liễu Nhạc Thừa nghe vậy toát ra vẻ tức giận, anh vừa định vỗ bàn đứng lên, lại bị Liễu Vân Phỉ gắt gao giữ chặt, ánh mắt ý bảo hắn đây là chuyện giữa người lớn, đừng xen vào. Liễu Cảnh Nguyên biểu tình không vui, "Hạ Huy, sao con lại nói chuyện với người lớn như vậy?" Dứt lời, lại chuyển hướng Liễu Bạc Hoài nói, "Bạc Hoài, em dạy Hạ Huy như vậy sao?" Liễu Bạc Hoài nhìn về phía Liễu Hạ Huy nói, "Con cảm thấy mình nói sai sao?" "Liễu Hạ Huy, con không nói sai, chú hai vừa rồi cũng nói ông ấy tự chủ trương, mặc kệ tôi có nguyện ý gặp mặt hay không, bỏ qua suy nghĩ của ta. Chấm, bọn họ đã cảm thấy nhiều năm không gặp liền ở chỗ này nói chuyện phiếm ôn chuyện. Chúng ta làm bề dưới cũng phải tỏ ý gì đó, bữa cơm này tôi mời Tam Thúc chúng ta đi thôi." "Được," Liễu Bạc Hoài nói xong liền xoay người rời đi, Liễu Hạ Huy thì đi theo phía sau, cũng không quay đầu lại. Liêu Kỳ Chân muốn kéo người lại, bà ta vội vàng kêu lên. "Bạc Hoài, Hạ Huy, chờ một chút." Bà ta đuổi theo ra khỏi phòng riêng, Bùi Tình cũng đuổi theo ở phía sau, ánh mắt Vũ Tư Đống lóe lên, che giấu tất cả cảm xúc tối tăm sắp dâng lên, trên mặt chỉ còn lại biểu tình lạnh nhạt mang theo nụ cười. Ông ta đứng lên nói, "Liễu tiên sinh, không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài xem một chút, lời đứa nhỏ nói không cần để ở trong lòng, rốt cuộc vẫn còn non nớt." Liễu Cảnh Nguyên nghe vậy thu lại sắc mặt đen tối, nói, "Vũ tiên sinh nói phải, ông ta để cho hai đứa con Liễu Nhạc Thừa và Liễu Vân Phỉ ở lại trong phòng riêng, sau đó cùng Vu Tư Đống đi ra ngoài. Trong hành lang bên ngoài, Liễu Bạc Hoài và Liễu Hạ Huy dừng lại. Chỉ là không phải bởi vì Liêu Kỳ Chân cùng Bùi Tình, mà là bởi vì trùng hợp gặp Hạ Giản Tầm. Hạ Giản Anh kỳ quái nói, Bạc Hoài, sao anh lại ở đây? Đưa cháu trai đi ăn tối à? Nhưng nói xong anh ta liền phát giác không đúng, bởi vì phía sau hai người ngay sau đó xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc. Liễu Cảnh Nguyên, Liêu Kỳ Chân, người phụ nữ đứng bên cạnh Liêu Kỳ Chân là ai? Hơi quen mắt, bọn họ là, Hạ Giản Tầm hướng về phía bạn tốt bĩu môi, ý bảo giải đáp cho một chút. Liễu Hạ Huy thấy thế mở miệng, chú Hạ, chú đến vừa lúc đó là mẹ đẻ của tôi và chồng của bà ấy. Cả nhà chú hai thím tôi muốn ôn chuyện, trò chuyện với bọn họ. Làm vãn bối tôi cũng không thể một chút hành động cũng không có, bữa cơm này ghi vào phần của tôi mời, hiện tại tôi muốn cùng chú ba về nhà. Hạ Giản Tầm mở to hai mắt trong lòng ngạc nhiên một chút. Liễu Hạ Huy vừa nói như vậy, anh ta đã hiểu được. Vừa rồi anh ta còn tưởng đây là Liễu Cảnh Nguyên dẫn đối tác làm ăn tới cùng nhau ăn cơm, thật không ngờ lại là. Trách không được, anh ta có cảm giác một trong số đó có bộ dạng một người phụ nữ quen mắt. Hóa ra là mẹ đẻ, mất tích, nhiều năm của Hạ Huy. Một nhà Liễu Cảnh Nguyên mang theo Bùi Tình cùng chồng lần hai của bà ta đi ra cùng bến hoài, Hạ Huy ăn cơm. À cái này, nhưng thực sự là một chút thú vị. Có việc à, Liễu Bạc Hoài nhìn về phía Hạ Giản Tầm, hỏi một câu. Hạ Giản Tầm gật đầu, điều tra tài khoản gì đó, sắp xong rồi, à đúng rồi. Anh ta nhớ tới lúc trước ở đại sảnh khách sạn còn gặp Lê Khinh Chu cùng vị Hứa tiểu thư kia, còn có một vị phụ nữ trung niên khác nghe Lê Khinh Chu gọi bà ta là cô giáo. Hạ Giản Tầm muốn nói Lê Khinh Chu cũng ở khách sạn Cẩm Hiên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mâu thuẫn giữa Bạc Hoài và Lê Tổng có được giải quyết hay không, nhưng lâu như vậy, hẳn là đã giải quyết đi. Anh ta vừa định mở miệng, đã thấy đầu hành lang xuất hiện bóng dáng đám người Lê Khinh Chu. Thật trùng hợp mà, Lê Khinh Chu, Hứa Mộng Ngưng cùng cô giáo Thẩm trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng cô giáo Thẩm còn bắt máy bay bay về Lệ Thành, không tiện ở lại nhiều. Vì thế sau khi ăn cơm xong, bọn họ sẽ đưa cô giáo Thẩm rời đi. Không ngờ, bọn họ vừa ra khỏi phòng riêng, đã đụng phải Cát Nhạc và Châu Tinh Vệ cũng tới nơi này ăn cơm. Cát Nhạc là bởi vì lúc trước Lê Khinh Chu giới thiệu đồ ăn đến khách sạn Cẩm Hiên Các hương vị rất ngon, vì thế ghi nhớ trong lòng muốn đến nếm thử một chút. Nhưng cậu ta cũng không thể ăn một mình, nghĩ Khinh Chu gần đây rất bận rộn, vì thế liền hẹn Chu Tinh Vệ cùng đi. Ai biết được tình cờ gặp nhau, rồi đi cùng một đoạn đường. Chu Tinh Vệ nhìn thấy Lê Khinh Chu hiển nhiên rất hưng phấn vui vẻ, vẫn tiến đến bên cạnh cậu nói chuyện. Khi bọn họ gặp đám người Liễu Bạc Hoài, Chu Tinh Vệ chính là bởi vì Lê Khinh Chu một câu khách sáo hoặc là vô tình khen ngợi mà lộ ra nụ cười có chút thẹn thùng. À, em trai chó nhỏ này khen ngợi tùy tiện một câu lại vui vẻ như vậy, có chút đáng yêu. Tiểu nhân trong bong bóng khi ôm một bó hoa cẩm chướng xinh đẹp, đầu nhỏ đặt ở phía trên bó hoa, nở nụ cười sáng lạn. Sự chú ý của Lê Khinh Chu đặt ở trên người Châu Tinh Vệ, chú ý nghe nói chuyện, thế cho nên cách Liễu Bạc Hoài đến càng ngày càng gần cũng không phát hiện ra. Đuôi lông mày Liễu Bạc Hoài khẽ nhướng lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Châu Tinh Vệ một cái, lập tức dừng ở trên người Lê Khinh Chu, lộ ra một tia ý tứ không thể nói rõ. Hạ Giản Tầm nhìn thấy, không thể nào, mâu thuẫn còn chưa giải quyết, Mộng Ngưng, sao cô lại ở chỗ này? Liễu Hạ Huy lúc này mở miệng nói, anh ta nhíu mày nhìn lướt qua đám người Lê Khinh Chu. Hứa Mộng Ngưng nói, tôi và Khinh Chu cùng nhau dẫn thầy cô đi ăn một bữa cơm, đây là cô Thẩm dạy chúng tôi ở trường. Cô ta giới thiệu một chút, bởi vì Cát Nhạc và Châu Tinh Vệ hai người không tính là rất thân thiết, chỉ tình cờ gặp một lần. Lê Khinh Chu rốt cục phát hiện ra bóng dáng Liễu Bạc Hoài. Tam gia, tiểu nhân trong bong bóng khí đưa tay trên đỉnh đầu tạo một trái tim thật lớn, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm sáng lạn. Liễu Bạc Hoài cùng cậu nhìn nhau, hai người nhìn nhau cực kỳ ăn ý, quanh thân đều phảng phất nhu hòa xuống. Điều này làm cho Hạ Giản Tầm càng nhìn không rõ, mâu thuẫn của bọn họ rốt cuộc đã giải quyết được chưa? Đầu tiên là gặp Hạ Giản Tầm, sau đó lại là đám người Lê Khinh Chu đến, điều này làm cho Liêu Kỳ Chân và Liễu Cảnh Nguyên đuổi theo trong lúc nhất thời không nói gì. Nhưng Vu Tư Đống lúc này đi về phía trước vài bước nở nụ cười tươi kiêu ngạo nói với Liễu Bạc Hoài. Liễu tiên sinh tuy hôm nay có chút không mời mà đến, nhưng muốn gặp Liễu tiên sinh thật sự là quá không dễ dàng. Rơi vào đường cùng, đành phải nghĩ ra chủ ý này, mong Liễu tiên sinh đừng trách. Liễu Bạc Hoài lạnh nhạt liếc về phía ông ta, nói. Nếu tôi muốn trách thì sao? Nụ cười trên khóe miệng Vu Tư Đống cứng đờ. Ông ta không ngờ Liễu Bạc Hoài lại nói như vậy, chẳng lẽ ở trước mặt người khác ngay cả chút tình cảm khách sáo cũng không cho sao? Giờ phút này sự chú ý của Bùi Tinh một lòng ở trên người Liễu Hạ Huy. Câu nói kia của anh ta, ngay cả mẹ này cũng không muốn nhận, quả thực làm tổn thương bà ta. Bùi Tinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huy chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Liễu Hạ Huy nói, ai rảnh thì đi ăn cơm với nhau, tôi không rảnh. Anh ta lập tức quay đầu nói với Liễu Bạc Hoài, chú ba con muốn đi tiễn Mộng Ngưng. Liễu Bạc Hoài gật đầu, tùy ý con, Hứa Mộng Ngưng muốn nói không cần. Dù sao lúc trước đã nói để Phương trợ lý đưa bọn họ ra sân bay, hiện tại Phương trợ lý đang chờ ở cửa khách sạn. Nhưng, Hạ Huy hình như có chút vấn đề với mẹ anh, nếu cô ta không đáp ứng. Hứa Mộng Ngưng không khỏi cảm giác được khó xử, liền nhìn về phía Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu nói, Liễu tiên sinh ở đây có vẻ hơi thừa, không thì có thể ngồi ở đây. Hà hà, cho rằng ta sẽ cho anh đi sao, suy nghĩ hơi nhiều rồi. Tiểu nhân trong bong bóng khí khá vừa lòng, một bên hướng Liễu Hạ Huy thè lưỡi. Sắc mặt Liễu Hạ Huy trầm xuống, không vui. Hừ, ngươi không vui ta liền vui vẻ ha ha. Có điều, dù sao anh ta cũng là cháu trai Tam gia, ta có nên để lại chút mặt mũi cho anh ta hay không? Cũng không dễ bắt nạt quá nhiều. Tiểu nhân trong bong bóng khí nhíu mày tự hỏi, một tay nâng nâng cằm, mũi chân còn hơi nhón nhón. Liễu Bạc Hoài nói, Hạ Huy con đi làm gì, không cần đi. Hắn nói xong nhìn Lê Khinh Chu một cái, ngoan, không cho nó đi quấy rầy em. Trong nháy mắt Lê Khinh Chu đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt hắn. Tam gia hướng về phía ta nha, sao? Tiểu nhân trong bong bóng khí trong lòng đang hướng Liễu Bạc Hoài bay lên. Liễu Bạc Hoài nói những lời này ý tứ hoàn toàn chỉ là trình bày. Nhưng nghe vào tai những người khác lại tựa như thay đổi. Lê Khinh Chu ở trước mặt Liễu Bạc Hoài làm cho hắn đối mặt với cháu trai hắn không khách khí như vậy. Liễu Tam gia đây là tức giận đi, chắc chắn là vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng mấy người đều có suy nghĩ riêng. Cuối cùng, đám người Lê Khinh Chu đi trước máy bay của cô Thẩm không thể chậm trễ được. Cát Nhạc và Chu Tinh Vệ cũng rời đi, sau khi bọn họ đi, Liễu Bạc Hoài cũng không để ý đám người Liễu Cảnh Nguyên, Vũ Trụ Đống, mang theo Liễu Hạ Huy cũng ra khỏi khách sạn Cẩm Hiên Các. Đương nhiên, đây là bởi vì Hạ Giản Tầm vẫn ở bên cạnh không đi, Liễu Cảnh Nguyên cùng Vũ Trụ Đống nói như thế nào cũng không thể ở trước mặt người ngoài cãi nhau. Cách chương.